Một chiều buồn vương đến là có cái gì đó lại khỏi tim ta. Vô tình gặp lại em trong mơ mới thấy sao thèm nhớ ngày xưa quá. Thời yêu bằng tuổi 17, ngỡ địa cầu này gói gọn trong tay. 24 rồi thì mới hay không giữ được gì trong tầm xuân ấy. Lòng còn nhớ, dẫu qua bao năm thu vàng mây đồ, chẳng tỏ hồi đó là tại tôi ngốc hay duyên số không chấm ngay cô. Kiểu cũng hay, kiểu cũng cố, đâu có em là tôi đổ bộ. Đúng kiểu có tình dặn tâm muốn giấu mà lý trí cứ chạy ra vô. Rồi niềm thương của thời trẻ đó cũng phải theo gió thả bước lên cao. Tình duyên ngày ấy tôi trao chỉ như vết mực làm hoen màu áo. Cuộc đời là quyển sách mở, chưa kịp tỏ đã phải sang trang. Tuổi thanh xuân chưa vừa cung nhạc, mất vài nhịp rồi đành tan hoang. Còn nhớ nhau, nhớ câu ân tình ngày xưa ước hẹn. Một thời vì yêu mà đến, để lại vết buồn màu mắt đỏ hoen. Tự hỏi cô bạn năm ấy có bị kỷ niệm làm chùng bước chân, hay an nhiên giữa đời tư lự, chẳng bận lòng ngắm chiều trước sân. Và hôm nay em buộc lòng vào hạnh phúc mới, tôi thả buồn một nỗi khẽ khẽ tố lên giai điệu ngày ấy chưa vơi. Ôi khoảnh khắc em thấy màu áo nở nụ cười rực sáng trời xanh, cũng là lúc tiếng lòng mình khóc cho phần ký ức ám ảnh đời anh. Đoạn đường tình bất ngờ chia ba, đôi người thương bỗng nhiên thành lạ. Em chạy theo một bóng mình mới, tôi ôm ngậm ngùi kỷ niệm chưa vơi. Chút chạnh lòng tự nhắn bản thân những ngày sắp tới. Cô gái ấy anh đã từng yêu nhưng không thể đi cùng anh đến trọn đời. Mang tiếc nuối trong sâu lòng này vì chẳng thể giữ được ngày trẻ ấy, và đã có lúc chẳng có ưu phiền nào đủ vướng chân. Đôi mắt tròn vẫn cứ hay hét về tuổi thanh xuân, em đáng được nhận nên xin đừng khóc. Hãy mãi như thế cho đến về sau, em cô đơn nhưng đủ mạnh mẽ. Cho dù mai này mình chẳng kề nhau, đừng để nước mắt làm nhòe đi mất, để chuyện cũ biến thành tổn thương. Đừng bận tâm về cậu trai ấy, đừng để thanh xuân trở thành mộng tưởng và mang yêu thương bước vào cuộc đời khác. Đi tìm tuổi trẻ mà em đã hằng mong, đừng tự trói buộc mình vào những lời nhạc. Điều đó chẳng thể nào khiến em hài lòng, vì bông hoa nhỏ khát vọng được tự do, cất mình bay lên theo những ngọn gió. Phía bên kia một khoảng trời rộng lớn, không chỉ có mỗi bình yên, còn có ai đó sẽ ôm lấy em vào lòng, trả cho em những gì đã mất. Đã có thời yêu người say đắm và cảm ơn em vì đó là thật. Chào tạm biệt, để lần nhớ thương này chút yếu mềm, đôi nhọc cuối là phần hồi ức, như thể xin thêm một lần yêu em.